Hệ thống thánh lười, chương 11, sở thích của cô gái kỳ lạ và bắt đầu nhập học. Gocchuyenaudio.com. Khi thuê xong phòng cao cấp, Tiểu Minh bế cô gái xinh đẹp vào phòng. Đặt cô gái trên giường, Tiểu Minh yên tâm và đi đến ghé sofa đánh một giấc. Sáng hôm sau, Tiểu Minh thức dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiểu Minh phấn khởi vui vẻ vì không khí nơi đây náo nhiệt vui vẻ và các hàng buôn bán ở nơi đây trông rất gọn gàng ngăn nắp. Tiểu Minh hét to, nữ tôn học viện ta đến đây. Tiếng hét đó làm cho cô gái kia tỉnh giấc. Cô gái kia bước ra khỏi giường, đập vào mắt cô gái xinh đẹp kia là một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Cô gái xinh đẹp liền lao đến vị tiểu thư kia liền chào hỏi. Này, tiểu thư đây là ân nhân cứu ta. Ta tên là Bạch Nguyệt Nga, còn vị tiểu thư đây Tiểu Minh, tớ tên là Trương Tiểu Hoa, cứ gọi tớ là Tiểu Hoa và tớ là ân nhân. Nguyệt Nga liền lao tới sẵn tiện xoa xoa hai quả bưởi kia, vừa xoa vừa nói cảm ơn cậu. Tớ sẽ báo đáp cậu, nhà tớ là tộc mạnh nhất ở đế quốc này. Cần gì cứ bảo tớ giúp. A, một tiếng hét trong gợi dục được phát ra từ miệng của Tiểu Minh. Tiểu Minh đỏ mặt nói, sắc nữ Nguyệt Nga. Điều là phụ nữ với nhau mà ngại gì? Nếu ngươi mà là đàn ông ta sẽ thiến ngươi. Ta ghét đàn ông, Tiểu Minh thầm nghĩ, ở thời đại này mà cũng có les nữa chứ. Tiểu Minh nghĩ ra ý nghĩ liền nói. Ngươi sờ ta rồi cho ta sờ lại chứ Nguyệt Nga. Hóa ra là ngươi cũng giống ta, hí hí. Tiểu Minh, ta không thể nào giống ngươi được vì ta là. Nói đến đoạn ấy Tiểu Minh ngừng lại thở phào nhẹ nhõm. Nguyệt Nga, vì ngươi là gì mà không thể nào giống ta? Tiểu Minh thất vọng nói ra. Vì ta là con gái 100, ta chỉ yêu con trai, không yêu con gái Nguyệt Nga. Thế ta mới thích. Tiểu Minh sau một hồi nói chuyện, Tiểu Minh chia tay Nguyệt Nga và lên đường đi đến nữ tôn học viện. Sau một ngày đi đường, Tiểu Minh cuối cùng đã đến được tôn nữ học viện. Nhìn phía trước có một người phụ nữ xinh đẹp đang chờ ai đó. Tiểu Minh bước vào cổng thì đột nhiên một giọng nói phấn khởi vui mừng nói. Này tiểu nữ kia, ngươi có phải là Tiểu Hoa? Tiểu Minh gật đầu. Vâng, ta là Tiểu Hoa. Ngay khi câu nói xong, người phụ nữ kia thay đổi thái độ 180 độ và nói nhỏ nhẹ. Ta tên là Hồng Thanh La Ngọc Nhi, tỷ của ta có khỏe mạnh không? Và những câu nói hỏi về mẹ của Tiểu Minh ngày càng nhiều. Tiểu Minh, con tới đây để nhập học đi. Thanh La tức giận vì Tiểu Minh không trả lời, cộng thêm nét đẹp của Tiểu Minh đẹp hơn Thanh La. Tiểu Minh theo bước chân của Thanh La đến phòng thư viện. Cốc cốc, tiếng gõ cửa của Thanh La. Vào đi, một giọng nữ nhi đoán chừng 18, 19 tuổi nói. Khi bước vào, Tiểu Minh nuốt một ngụm nước miếng, liền khen thầm tuyệt phẩm mỹ nữ. Người nữ nhi kia nói, ta là Đới Tuyết Nhi, là bà ngoại của ngươi. Ngọc Nhi sao rồi? Tiểu Minh ngạc nhiên, mẹ ta vẫn khỏe, thật là bà ngoại ta chứ Tuyết Nhi. Cháu trai, ta chính là bà ngoại ngươi, kể từ nay ngươi sẽ gia nhập học viện này với tư cách là học viên chính thức, ngươi là trường học đặc biệt này, cách chương.